Âm nhân tế, chương 448, 448, trăm năm mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng cười của Hồ Hỷ Phượng, ta cảm giác chung quanh hết thảy hình như đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trước mắt cũng là một trận rõ ràng một trận mơ hồ. Đại não cũng là từng đợt choáng váng. Sương mù màu xanh cũng không biết từ đâu mà đến, tràn ngập trong toàn bộ nhà xưởng. Trong không khí, lại càng có một cỗ dị hương. Loại hương thơm này giống như đàn hương, nhưng hình như cũng không phải, như có như không, làm cho người ta khó nắm bắt. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lý Bình đi theo phía sau ta đã không thấy đâu. Lý Bình, ta hét lên, không ai đáp lại. Hơn nữa, khi ta quay đầu lại, ngay cả Ân Đắc Thủy và Hà Thanh cũng không thấy bóng dáng. Không chỉ bọn họ, ngay cả Hồ Hỷ Phượng cũng không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không có khả năng trong nháy mắt liền tất cả đều không thấy. Tuy nhiên, cô gái bị trói vẫn còn nằm trên mặt đất. Miệng cô nhét một cái gì đó. Nhìn ta đáng thương, ta không do dự, ngay lập tức đi qua và kéo khăn tắm trong miệng cô ra. Ngươi không sao chứ? Ta hỏi, một bên cởi dây thừng trên người nàng. Vẻ mặt cô rưng rưng nước mắt, hiển nhiên tình huống vừa rồi khiến cô sợ tới mức không nhẹ. Cởi bỏ sợi dây thừng trên người cô ấy, ta hỏi, ngươi vừa rồi có thấy mấy người bọn họ đi đâu không? Mấy người, làm sao có thể bốc hơi nhân gian đây? Thay vì trả lời ta, cô gái vội vã lao vào ta và ôm lấy ta. Ta sửng sốt, vội vàng muốn đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy khóc và nói, ta thật sợ, cầu xin ngươi, cứu ta thật sự rất sợ, ngươi buông ra trước, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta nói, muốn kéo nàng ra, thế nhưng, nàng giống như cá bát chảo gắt gao hút trên người ta. Quăng cũng không thoát, không, bọn họ muốn giết ta, ta không buông ra, làm ơn, cứu ta, cô khóc và nói, trông rất đáng thương, đột nhiên, không biết tại sao. Ta sinh ra một cảm giác lạnh trên toàn bộ cơ thể của ta. Sau đó, ta liền cảm giác thứ gì đó đập mạnh vào bụng ta. Cúi đầu nhìn, lại phát hiện là một thanh chủy thủ đặt ở trên bụng ta. Chỉ là, bên trong có một thứ, chủy thủ của nàng cũng không có đâm vào. Ngẩng đầu lên, cô gái mỉm cười lạnh lùng. Nàng không thích hợp, ta hít sâu một hơi, hội tụ đạo khí của mình. Một chưởng liền hướng trên mi tâm nàng oanh tới. Ta cúi đầu nhìn xuống. Quần áo bị đâm một lỗ. Sờ một chút bên trong. Là trưởng môn kim ấn kia. Ta nhớ rõ đặt ở túi tiền bên trên. Lúc này lại xuất hiện ở bộ vị bụng. Chẳng lẽ là nó chủ động thay ta đỡ xuống. Lần thứ hai giả bộ trưởng môn kim ấn. Đứng lên. Nhìn một chút tình huống chung quanh. Hư hư thực thực. Hết thảy đều tựa như có chút phiêu bạt bất định. Xem ra, thật sự là tiến vào trong ảo giác. Có thể chế tạo ra loại ảo cảnh này. Vậy ngoại trừ si chính là mị. Chẳng lẽ nói, Hồ Hỷ Phượng cũng là một trong hai thứ này sao? Đại khái suy nghĩ một chút. Lần kinh nghiệm của ta ở khách sạn Maple. Cái này càng giống ảo cảnh do mị tạo thành. Nếu là ảo cảnh, ta không thể bị nhốt ở bên này. Mệt thêm một phút liền thêm một phần nguy hiểm. Đương nhiên, trong ảo cảnh hết thảy đều là giả. Nguy hiểm tự nhiên là thân thể của ta bên ngoài ảo cảnh. Nghĩ tới đây, ta liền không trì hoãn nữa. Lập tức niệm ra tĩnh tâm chú. Theo tĩnh tâm chú phát huy tác dụng, hết thảy chung quanh cũng trở nên càng thêm mơ hồ. Ngay cả cô gái cầm dao găm kia cũng trở nên vặn vẹo, không thành hình người. Đây là huyễn cảnh sụp đổ dấu hiệu. Ngay sau đó, ta liền bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Hư không họa phù, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cộng thêm ta sau này luyện tập, hư không họa phù đã phi thường thuần thục. Trong vòng vài giây tám đạo linh phù đã xuất hiện chung quanh ta. Theo ta một tiếng sắc sắc, từng đạo nguyên chi hỏa liền do quanh thân ta đánh ra. Lập tức, bên kia là một tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy hỗn độn trước mắt ta, lần thứ hai trở nên rõ ràng. Ta nhìn thấy, Hồ Hỉ Phượng liên tục lui về phía sau. Trên người nàng dấy lên một đoàn đạo nguyên chi hỏa. Nàng nhéo ra chỉ quyết, dùng màu xanh sương mù đem nó dập tắt. Nhìn thoáng qua Lý Binh phía sau ta. Hắn ta còn nhắm mắt lại, tựa hồ đang trốn cái gì đó. Hà Thanh và Ân Đắc Thủy bên kia, tình huống cũng không sai biệt lắm. Xem ra, bọn họ cùng tình cảnh vừa rồi của ta không sai biệt lắm. Đều là tiến vào ảo giác. Lúc này, ta thấy Lý Văn Hùng cầm dao xông về phía Hà Thanh. Hà Thanh trong ảo giác, sau lưng đối diện Lý Văn Hùng, căn bản không phòng bị, khoảng cách quá gần, cho dù ta dùng tốc độ nhanh nhất xông tới ngăn trở, chỉ sợ cũng đã không còn kịp nữa rồi. Ngoại trừ Hà Thanh bên kia, còn có Ân Đắc Thủy bên kia cũng vậy. Cô gái vừa rồi bị trói, nằm trên mặt đất, lúc này vẻ mặt cũng âm lãnh, cầm dao găm xông vào Ân Đắc Thủy. Thấy ta đang xem tình huống bên cạnh, Hồ Hỉ Phượng nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Một đạo khói xanh hướng ta bay vút mà đến. Dần dần khói xanh hóa thành một mũi tên, đâm vào ngực ta. Ta vận hành đạo khí trong cơ thể, lấy đạo nguyên chi hỏa đi oanh hai mũi tên kia. Trong nháy mắt, hai mũi tên tan thành mây khói. Lúc này, ta nghe được Hà Thanh bên kia lạnh lùng cười, nói, bất quá chỉ là một con mị trăm năm mà thôi, lại còn muốn dùng thủ đoạn mê hoặc di ba tê chết bổn đại sư. Không khỏi quá ngây thơ đi. Nói đến đây, Hà Thanh nhanh chóng xoay người, tránh được chỉ thủ, một quyền đập vào mi tâm Lý Văn Hùng. Lý Văn Hùng bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường đối diện, ngã xuống đất, không có động tĩnh gì. Ân Đắc Thủy cũng xoay người lại, không có tránh né, ngược lại hướng về phía cô gái kia vọt tới. Ngón tay chỉ vài cái trên cánh tay nàng, chỉ thủ trên tay nàng coi như rắc một tiếng rơi xuống đất. Sau đó, cô gái muốn nhào tới công kích Ân Đắc Thủy, lại bị nước Ân điểm lên lưng nàng vài cái. Cuối cùng, rơi vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu nàng. Cả người cô gái mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Lúc này, Hồ Hỉ Phượng đột nhiên hướng về phía ta nhào tới. Ta nhanh chóng lấy lực lượng đạo nguyên chi hỏa, một tay nghênh đón Hồ Hỉ Phượng liền đánh tới. Một đoàn đạo nguyên chi hỏa phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Hồ Hỉ Phượng bao bọc trong đó. Một tiếng kêu thảm thiết, một chút bụi bặm theo gió mà biến mất. Ta sửng sốt, chẳng lẽ cứ như vậy tiêu diệt? Như thế nào đó cũng là một con mị trăm năm a. Lý Binh phía sau ta còn đang đi vòng vòng. Ta quay đầu lại và nhấn một cái trong số những người khác, và hắn ta thức dậy, khoa tay múa chân lung tung vài lần, mới thấy rõ tình huống xung quanh. Hắn hỏi, vậy, lão yêu bà kia đâu? Hắn ta vừa hỏi tới nơi này, chung quanh đột nhiên mãnh liệt chấn động. Nhìn lướt qua, liền phát hiện trên vách tường nhà xưởng cũ nát xung quanh xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mắt thấy nhà xưởng cũ nát này sắp sụp đổ. Nhà xưởng cũ nát này lâu năm không được sửa chữa. Nhưng mà, đấu pháp vừa rồi cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Nói như thế nào sụp đổ là sụp đổ đây? Đi, nhà sắp sụp đổ. Hà Thanh hô một tiếng. Tuy rằng có đạo thuật, nhưng bị phòng ốc này sụp xuống đập một cái, cũng không nặng nhẹ. Nhìn thấy tình huống này, Ân Đắc Thủy một tay cõng cô gái kia. Mấy người chúng ta lập tức chạy về phía bên ngoài. Hà Thanh xông lên phía trước. Ai biết, hắn vọt tới cửa, thật giống như đụng phải thứ gì đó giống nhau. Cả người đều bị bắn ngược trở về. Cửa lại bịt kín một tầng sương mù màu xanh. Lúc Hà Thanh đụng tới, liền hiện ra, chẳng lẽ nói, Hồ Hỉ Phượng cũng không có chết. Hiện tại cũng không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu. Ta lập tức tế xuất từng đạo nguyên chi hỏa, hướng về phía cửa liền đánh tới. Mà Lý Binh thì đi thử, cửa sổ bên kia có thể làm được hay không? Kết quả giống nhau, cửa sổ là không thể ra khỏi. Giống như màu xanh sương mù cấm chế. Ta phỏng chừng, toàn bộ nhà xưởng đều đã bị phong ở trong cấm chế. Nơi này đích thật là một cái cạm bẫy 10 phần. Đạo nguyên chi hỏa đầu tiên của ta đánh lên, sương mù màu xanh động vài cái, sửng sốt không có dấu hiệu phá vỡ. Không nghĩ tới, cấm chế mang theo thanh vụ này lại cường hãn như thế. Ta ý bảo bọn họ cách hơi xa một chút, hít sâu một hơi, khiến cho đạo nguyên chi hỏa lực lượng nhanh chóng mở rộng. Sau đó, một lần nữa về phía cửa, nhưng lần này kết quả vẫn là giống nhau. Cái loại này cấm chế thật giống như đối với ta đạo nguyên chi hỏa miễn dịch giống nhau. Đạo nguyên chi hỏa căn bản là không đả thương được này cấm chế mảy may. Làm sao có thể như vậy? Chung quanh rõ ràng là âm khí tung hoành. Thuần dương đạo nguyên chi hỏa hẳn là đủ khắc chế mới đúng. Nhà xưởng hai tầng, lung lay sắp đổ, vết nứt trên tường cũng nhanh chóng lan tràn. Ta e là nhà máy này không thể chịu đựng được trong vài phút nữa. Ta thực hiện nó ngay lập tức. Lần thứ hai, thứ ba, ta phát hiện, đạo nguyên chi hỏa lực lượng đang yếu bớt. Có thể lợi dụng thiên địa linh khí lực đang yếu bớt. Ta lập tức hiểu được. Linh khí trong cấm chế đã bị ta dùng không sai biệt lắm. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bên kia, cũng lập tức thử thuật pháp của bọn họ. Cũng căn bản cũng không có tác dụng. Thuật pháp của tất cả chúng ta đối với cấm chế này đều vô dụng. Chứng tỏ, thuật pháp của không có người nào đối với loại cấm chế này hình thành tác dụng khắc chế. Nguyên bản, nếu như là thuật pháp của Mị thành lập cấm chế này. Mị thuộc loại quỷ, tự nhiên là thuộc âm. Đạo nguyên hỏa của ta chính là khắc tinh. Nhưng vì vậy, đạo nguyên chi hỏa không phát ra bất luận tác dụng gì. Cũng không phải nó áp chế không được khí tức trên cấm chế. Mà là... Đạo nguyên chi hỏa cùng cấm chế tồn tại, không tương khắc, mà là tương sinh, trong bát quái, trời sinh phong lôi hỏa, địa sinh sơn thủy trạch, thiên dương, mặc kệ ta sử dụng phong phù trận, lôi phù trận, hay là hỏa phù trận, đều là vô dụng, ngược lại, địa âm, ta sử dụng sơn phù trận, thủy phù trận hoặc trạch phù trận, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, thế nhưng, ngoại trừ hỏa phù trận ra, những phù trận khác, ta sẽ vẽ những bùa kia. Thế nhưng, đạo khí của ta còn không đủ để chống đỡ chúng nó vận chuyển. Nhà xưởng bên kia đã xuất hiện sụp đổ. Tuy rằng trên vách tường bên kia xuất hiện lỗ thủng. Thế nhưng, vẫn bị một tầng sương mù màu xanh bao phủ. Không được, cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ mấy người chúng ta đều bị trọng thương. Cho dù đạo khí không đủ chống đỡ. Ta cũng phải thử xem. Cách chương.